Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 31, Mộ Tuyết quá đẹp, ta không có cách nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Thủy khi nhìn đến người kia về sau, liền không lại lo lắng, mà là đứng tại chỗ nhìn xem người kia chậm rãi đi tới. Chân võ chân linh mặc dù không hiểu, nhưng là đồng dạng đứng tại chỗ, chỉ là trong mắt nhiều một tia cảnh giác. Chạm mặt tới chính là một vị mười mấy tuổi thiếu nữ. Nàng mặc màu trắng áo khoác, hai tay cắm ở trong túi áo, thần sắc thản nhiên. Nàng lúc này ánh mắt một mực lưu trên người Lục Thủy, phảng phất chính là hướng về phía Lục Thủy đi. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Rất nhanh nàng đi tới Lục Thủy trước mặt, ngẩng đầu nhìn Lục Thủy, nói: "Lục gia thiếu gia." Lục Thủy nhìn xem nữ hài, gật đầu nói: "Gọi ta Lục Thủy liền tốt. Ngươi tên gì?" Nói Lục Thủy còn đưa tay sờ sờ đối phương đầu. Đùng, Lục Thủy vừa mới sờ một chút, tay liền trực tiếp bị đối phương đẩy ra. "Không được đụng đầu của ta. Cha mẹ ngươi không có dạy ngươi kính già yêu trẻ. Ta so với ngươi cũng lớn hơn nhiều." Nữ hài kia nói ra. Lục Thủy cũng không chút để ý, mà là lấy tay so sánh hạ thân cao nói: "Ngươi có 1m3 sao?" Nữ hài nhìn xem Lục Thủy trong lúc nhất thời trầm mặc không nói. "Ngừng tạm." Nữ hài nói: "Tới giúp ta một việc." Nói nàng liền tự lo hướng một bên đại thụ đi đến. Phảng phất không có chút nào lo lắng Lục Thủy sẽ cự tuyệt. Lục Thủy tự nhiên cũng không có cự tuyệt, mà là đi theo. Mặc dù không biết đối phương muốn làm gì, nhưng là tại Lục gia khu vực liền không có hắn sợ sệt người. Chân võ cùng chân linh không hiểu, càng không biết nữ hài này đến cùng là ai. Bất quá bọn hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản Lục Thủy. Rất nhanh Lục Thủy liền theo tiểu nữ hài đi tới dưới cây. Vừa đến dưới cây, Lục Thủy liền thấy đối phương ngồi chồm hổm trên mặt đất chơi đùa lấy một chút linh dược. Lúc này tiểu nữ hài nhìn Lục Thủy một chút, lập tức ý bày ra Lục Thủy ngồi xổm ở nàng bên cạnh. Lục Thủy tự nhiên làm theo. "Đây là đang điều phối dược tề?" Lục Thủy hỏi. Tiểu nữ hài gật gật đầu. "Thu Vân tiểu trấn sự tình ngươi biết à?" Lục Thủy gật đầu biểu thị biết. "Vừa mới trở về thời điểm thấy được, có vẻ như rất nghiêm trọng." "Quả thật có chút nghiêm trọng. Loại này ô nhiễm rất đặc thù, phảng phất viễn cổ tà linh khôi phục một dạng. Thông thường dược vật không cách nào ức chế ô nhiễm truyền bá. Cũng may phát hiện ra sớm, không phải vậy Thu Vân tiểu trấn phía sau mấy tháng đều muốn bị loại này ô nhiễm tra tấn." Tiểu nữ hài nói ra. "Chính là có giải dược cũng không đủ sao?" Lục Thủy hỏi. Trên thực tế hắn biết không đủ. Thu Vân tiểu trấn rất nhiều người bình thường, một khi ô nhiễm cắm rễ, căn bản khó mà loại trừ. Cưỡng ép loại trừ phải chịu áp lực cũng không nhỏ. Người bình thường thân thể là không chịu nổi. Tiểu nữ hài trả lời cùng Lục Thủy dự đoán không sai biệt lắm. Bất quá coi như thâm căn cố đế, cũng xác thực có để cho người ta khôi phục nhanh chóng dược tề. Chỉ là quá mức chân quý, Lục gia không nỡ không nói, cũng không rảnh giúp bọn hắn luyện chế. Tiểu nữ hài bổ sung một câu. Lục Thủy cảm thấy rất bình thường. Có bình thường thuốc chậm chạp trừ bệnh, Lục gia nào có lòng dạ thanh thản nghĩ làm nhanh chóng trừ bệnh. Trừ phi là Lục gia một số người. Bất quá hắn mẹ ở kiếp trước đồng dạng bị bệnh rất lâu. Về phần tại sao hắn hiện tại cũng không biết, cũng không cách nào hỏi ra lời. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Khi đó hắn còn nhỏ ngây ngốc không hiểu chuyện, cũng không biết được quan tâm nhiều hơn quan tâm hắn mẫu thân. Ô nhiễm căn nguyên không có điều tra ra, Lục Thủy không có xoắn suýt vấn đề mới vừa rồi. Tiểu nữ hài lắc đầu. "Không có, nghe nói có chút đầu mối đi. Bất quá đối với ta tới nói không có ý nghĩa gì." "Đến, đưa tay ra." Lúc này tiểu nữ hài trong tay có một đoàn dược tề, phảng phất muốn rót vào Lục Thủy trong tay. Lục Thủy không do dự, vươn tay của hắn. Sau đó tiểu nữ hài kia thật đem cái kia không rõ dược tề rót vào Lục Thủy trong cánh tay. Tiếp lấy nàng liền tiếp tục chơi đùa lấy nàng linh dược. Chân võ bọn hắn nhìn xem có chút bận tâm. nhưng là lại không có cảm giác có nguy hiểm nào đó. Trong lúc nhất thời cũng không biết có nên hay không lên tiếng ngăn cản. Nghe nói ngươi từ hôn vừa trở về. Tiểu nữ hài cũng không ngẩng đầu lên mà hỏi thăm. Lục Thủy nhìn xem đang thay đổi đen cánh tay gật đầu nói. Vừa mới trở về. Từ hôn thành công. Tiểu nữ hài hỏi. Lục Thủy lắc đầu. Thất bại. Tại sao phải thất bại? Tiểu nữ hài âm điệu chưa bao giờ thay đổi. Nàng y nguyên cúi đầu chơi đùa linh dược. Nghe được vấn đề này. Lục Thủy suy tư thật lâu. Cũng không thể nói mình bị Mộ Tuyết hù dọa a. Cho nên hắn dùng một đầu để cho người ta tương đối dễ lý giải lý do. Bởi vì Mộ Tuyết đẹp đặc biệt. Ta không nỡ từ hôn. Nghe được câu này tiểu nữ hài kia dừng lại. Chân võ Trần Linh cũng nói mộng bước xuống. Nguyên lai là nguyên nhân này. Nếu quả như thật là như thế này cái kia thiếu gia có phải hay không quá tùy hứng rồi. Ngạch, ngẫm lại không tùy hứng cũng không phải là thiếu gia. Thế nhưng là chân võ Trần Linh hay là không hiểu. Mộ Tuyết tiểu thư mặc dù tốt nhìn. Nhưng là tuyệt đối chưa nói tới cái gì nhân gian tuyệt sắc a. Thật có thể để bọn hắn thiếu gia tại chỗ lật lọng sao? Đáp án không được biết. Lúc này tiểu nữ hài cũng khôi phục bình thường. Nói. Thế nhưng là Lục gia không cưới người bình thường. Cái kia Lục gia không cưới người bình thường là vì cái gì? Lục Thủy hỏi lại. Vì đời kế tiếp thiên phú. Vậy ta thiên phú như thế nào? Rất bình thường. Vậy ta cha mẹ đâu? Cha ngươi tính đặc thù. Bất quá tương đối mà nói thiên phú cũng xem như thượng đẳng. Mẹ ngươi lại càng không cần phải nói. Cha ngươi bình thường thiên phú tu luyện bị mẹ ngươi vung mấy con phố. Cho nên hai cái thiên phú tốt sinh ra cũng có thể là ta loại phế vật này. Lục Thủy đụng đụng đã run lên cánh tay nói ra. Nói những này thời điểm hắn không có gì lớn cảm giác. Phảng phất nói mình nói phế vật không có gì có thể hổ thẹn. Tiểu nữ hài lắc đầu. Nhưng là xuất hiện tốt thiên phú hài tử tỷ lệ cao hơn. Người tiếp xúc qua thế giới bên ngoài. Minh bạch cái gì gọi là không đọc sách cũng có thể trở nên nổi bật nói chuyện sao. Đây là một cái lầm lẫn. Cũng là một kiểu lấy cớ. Tại có thể lựa chọn tình huống dưới. Từ bỏ càng có ưu thế dị lựa chọn là chuyện ngu xuẩn. Bởi vì trở nên nổi bật càng nhiều. Đều là người đọc sách. Hai phe tỷ lệ căn bản không có khả năng so sánh. Cho nên cho người tìm thiên phú cao. Mới là nhân tuyển tốt nhất. Lục Thủy lắc đầu biểu thị không đồng ý. Đọc sách nói chuyện cùng kết hôn khác biệt. Ưa thích một người cùng không thích một người là hai khái niệm. Mà thiên phú tốt cùng thiên phú kém. Trong lúc đó khả năng có khó mà vượt qua hồng câu. Đổi chủng thuyết pháp đơn giản chính là Lục gia vì ta cưới vợ vì sinh con. Mà cùng thiên phú tốt. Khả năng sẽ chỉ bởi vì nhiệm vụ nguyên nhân sinh một đứa bé. Dù sao thiên phú tốt cũng sẽ muốn tu luyện. Một khi có hài tử nàng tự nhiên sẽ càng cố gắng tu luyện. Mà thân là người bình thường Mộ Tuyết khác biệt. Nàng không cách nào tu luyện. Ta thiên phú cũng kém. Hai người chúng ta dựa vào dược vật nhiều lắm là sống mấy trăm năm. Mà vốn là bình đẳng chúng ta. Có thể sẽ lẫn nhau ưa thích. Lẫn nhau ưa thích hai người cũng sẽ không tu luyện. Cùng một chỗ thời gian tự nhiên là nhiều. Vậy có phải hay không liền dễ dàng có hài tử? Ta điều tra, Lục gia rất nhiều năm đều là nhất mạch đơn truyền. Nhưng là nếu để cho ta cưới Mộ Tuyết loại sự tình này liền có thể bị đánh phá. Mặc dù sinh ra thiên phú cao tỷ lệ khả năng thấp. Nhưng là sinh nhiều tỷ lệ tự nhiên cũng liền đề cao. Lục gia không chừng còn bởi vậy nhân khẩu thịnh vượng. Lục Thủy nói xong, tiểu nữ hài nghe được đều ngây ngẩn cả người. Sau đó nói, quan điểm kỳ lạ, có chút đạo lý. Lục Thủy mặt mỉm cười. Hắn không có khả năng nói cho đối phương biết. Ở kiếp trước cưới Mộ Tuyết, Lục gia ngay cả đơn truyền cũng bị mất. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.